Thưa quý thính giả, quán Cà Phê Cộng tại Hà Nội đang bị Phòng An ninh Chính trị Thủ đô điều tra về những điều mà một vài tờ báo Việt Nam cho rằng quán này đã xúc xiểm đến các biểu tượng lịch sử và lãnh tụ. Kính Hòa tường thuật sự việc này. Liên tiếp 2 ngày, 22 và 23 tháng 8 năm 2013, trên báo mạng Metro Times đăng bài chỉ trích một quán cà phê ở Hà Nội tên là Cộng Cà Phê. Trong bài đầu tiên, tờ báo cho biết một chi nhánh của Cộng Cà Phê ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy làm ồn ào ảnh hưởng đến đời sống cư dân xung quanh. Bài báo thứ hai miêu tả quán cà phê Cộng đã lấy các quyển sách Lenin toàn tập cắt ra rồi viết đè lên đó các menu của quán. Trang trí của quán là các câu khẩu hiệu của các lãnh tụ cộng sản như Lenin và Hồ Chí Minh được sửa lại. Ví dụ câu nói học, học nữa, học mãi được sửa thành cộng, cộng nữa, cộng mãi. Còn câu tiến lên toàn thắng ắt về ta được sửa thành ngồi im toàn thắng ắt về ta. Bên cạnh đó, báo Petro Times còn đưa các hình ảnh khác như là các hình các lãnh tụ cộng sản trên nền đỏ vàng, đội mũ và cầm một loại thức uống gì đó trông giống như Coca-Cola, rồi búa liềm, rồi sao vàng, được quán cà phê Cộng sử dụng để trang trí. Bài báo thứ hai này kết luận là các hành vi này bộc lộ sự lệch lạc và yếu kém trong nhận thức, xúc phạm tới lịch sử và lãnh tụ dân tộc. Bài báo còn nói, thật buồn là nhiều bạn trẻ thường lui tới đây vì cho rằng quán có cách trang trí rất độc, rất riêng, mà không hề quan tâm tới những điều thiêng liêng, quan trọng, đã và đang bị chủ quán làm cho méo mó. Ngày 31 tháng 8, báo Metro Times lại đưa tin là Phòng An ninh Chính trị Nội bộ của Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra cái mà báo này gọi là những sai phạm của quán cà phê Cộng, và bài báo này cho rằng quán cà phê này đã làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, gọi quán này có các hành vi vô đạo đức và chà đạp lên những giá trị tư tưởng, lý luận đạo đức của các vị lãnh tụ như Lenin, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được biết, chủ quán cà phê Cộng là một ca sĩ trẻ ở Hà Nội tên là Linh Dung, từng được biết đến qua bài hát Vì một thế giới ngày mai, nhân kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 22. Báo Đất Việt trích lời ca sĩ Linh Dung. Cô nói rằng việc kinh doanh của cô hoàn toàn đúng pháp luật. Giải thích về các hình ảnh dùng cho trang trí của quán, cô nói thêm, tôi không có bất cứ giải thích nào về vấn đề này. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau, không thể vừa lòng hết mọi người. Việc kinh doanh của tôi đều bắt đầu từ những ý nghĩ trong sáng, chứ không phải là phản động. Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng là người đã từng đến quán Cộng, nói với chúng tôi như sau. Tôi đến quán cà phê Cộng này vào đầu năm 2012, vào một cái ngày mùa đông cũng khá là lạnh ở Hà Nội. Cái quán này cũng là một cái quán cũng khá là ấm cúng. Tất cả những thứ đồ vật bày xung quanh thì gợi nhớ một cái gì đấy, một chút ám ảnh những các cái thời bao cấp. Còn cũng không có gì là ghê gớm trên đài, trên báo người ta đang lên án. Được biết là quán cà phê Cộng cũng là địa chỉ mà giới văn nghệ sĩ thủ đô hay lui tới. Chúng tôi hỏi chuyện một nữ họa sĩ trẻ, cũng là khách hàng thường xuyên của quán này. Chị nói với chúng tôi chị thích quán cà phê này, và chị nói về các bài báo chỉ trích quán Cộng như sau. Thì là cái cảm giác nó nhẹ nhàng. Em thấy cái cách bài trí không có vấn đề gì cả. Còn có một số bài báo em cũng có đọc mà viết về Cộng thì em thấy, tức là cái bài báo nó hết rất là nực cười. Nó viết về cái thái độ nó quá hằn học ý, và nó chẳng có một cơ sở gì để mà viết về quán Cộng như vậy. Cách này không lâu, báo chí Việt Nam có một loạt bài tấn công nhà văn Nhã Thuyên về luận văn thạc sĩ của cô, nói về nhóm văn chương ngoài chính thống tên là nhóm mở miệng. Lên tiếng mạnh mẽ nhất là giáo sư Phong Lê, được xem là một nhà nghiên cứu phê bình lý luận văn học hiện nay ở Việt Nam. Ông Phong Lê nói với Đài Á Châu Tự Do về cái mà ông gọi là sự xúc phạm của luận văn Nhã Thuyên như sau. Cái đó là phạm phải một cái điều mà tôi cho rằng là không thể giải phiếm được, có xúc phạm đến Hồ Chí Minh, xúc phạm đến nhiều những cái chân lý, nhiều điều mà đáng lẽ là phải tôn trọng, thì họ xúc phạm những cái đó. Thì đối với tôi thì việc giải phiếm Hồ Chí Minh là tôi không chấp nhận được. Dường như lần này, với quán cà phê Cộng, lại là vấn đề giải thiên hay chăng? Trong nội dung các bài báo tấn công quán cà phê Cộng của ca sĩ Linh Dung, khối lượng từ ngữ dành cho sự xúc phạm đến các hình ảnh tư tưởng chiếm phần lớn. Nữ họa sĩ trẻ ở Hà Nội nói với chúng tôi rằng, sự trang trí của quán bằng các câu khẩu hiệu được sửa lại, hay là tấm thực đơn viết trên quyển sách Lenin toàn tập, chỉ là sự dịu nhại nhẹ nhàng. Cái quán cộng ấy nó mang một cái tính dịu nhại nhẹ nhàng. Thế thì là dịu cận những cái giáo điều ấy thôi. Bây giờ may mắn là chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 rồi, thì mọi người được tiếp cận nhiều thông tin hơn, cái sự hiểu biết nó mở rộng hơn. Chứ còn như là cái thời mà cách đây vài chục năm ý, tư tưởng là chỉ tầm khung và một cái chủ thuyết thôi. Vậy nếu quán cộng có đụng đến sự giải thiên, thì đó phải chăng chỉ là một sự giải thiên nhẹ nhàng? Lịch sử nhân loại thời hiện đại đã được mở màn bằng thời kỳ phục hưng rực rỡ. Thời kỳ mà vị trí của con người được trân trọng hơn, các giáo điều, các quyền lực thánh thần bị giải thiên, nhường bước cho sự phát triển khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật. Với tư cách một học thuyết chính trị xã hội, chủ nghĩa cộng sản tuyên bố rằng những người theo chủ nghĩa cộng sản là những người vô thần, duy vật. Nhưng điều trái khoái ở đây là họ rất ưa thích sự thiêng liêng sùng bái. Các đối tượng được sùng bái là các lãnh tụ cộng sản. Từ các ông Lenin, Stalin, bên Liên Xô cũ, cho đến ông Hồ Chí Minh ở Việt Nam, hay ông Mao Trạch Đông bên Trung Quốc, cùng gia tộc họ Kim bên Bắc Triều Tiên. Các từ ngữ tụng ca được dùng một cách tối đa. Và như ông Phong Lê đã nói là ông không đồng ý giải thiên, mặc dù chắc chắn ông là một đảng viên cộng sản, về mặt lý thuyết là có tư duy khoa học, biện chứng. Trở lại quán cà phê cộng, không biết rồi chính quyền và công an thành phố Hà Nội sẽ ứng xử ra sao với những biểu hiện giải thiên nhẹ nhàng đó của họ. Nếu chỉ vì sự ồn ào của một cái quán, thì chắc hẳn không cần phòng an ninh chính trị của thủ đô phải ra tay. Nhưng liệu có điều luật nào quy định rằng dùng bìa sách Lenin làm bản viết thực đơn thì sẽ bị phạm tội chăng? Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói với chúng tôi rằng. Có là câu nói của thánh nhân, chả có một cái chế tài, chả có một cái cơ sở pháp lý nào mà như nhà nước lại có thể hành xử như cái thời phong kiến được. Mọi thứ làm là không được phạm quý. Thực ra nếu như mà nhà nước quyết định dẹp cái cà phê đó, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Một điều có phần chắc là nếu quán cà phê của ca sĩ Linh Dung bị dẹp đi, những người trẻ tuổi ở Hà Nội mất đi một địa chỉ mà họ cảm thấy dễ chịu, một sự dịu nhại, nhẹ nhàng.